chuyện này xem như kết thúc. Sau đó không được trở lại Ma Đế phủ gây sự, bằng không ta quyết không buông tha. Ta ngất. Tiêu Lãng lại thầm mắng, Ma Đế này đúng là khoác lác thành nghiện, cuối cùng còn đòi của hắn 100 vạn huyền thạch. Mình bề ngoài bồi thường Ma Đế phủ 100 vạn huyền thạch, chuyện này truyền đi xem như mình sợ Ma Đế. Vậy lần này hắn kiếm được mặt mũi lớn rồi. Được rồi. Tiêu Lãng giả vờ gục đầu ủ rũ, ở trước mặt mọi người lấy từ trong tu di giới ra 100 vạn huyền thạch, cất vào trong một tu di giới khác, ném cho Ma Đế, nhưng bí mật truyền âm nói, Ma Đế lão đầu, vậy là được rồi. Nếu lại tiếp tục, lão tử sẽ mắng người. Còn nữa, 100 vạn này nhất định phải trả lại cho ta. Cút đi. Ma Đế mắt lạnh gầm gừ vài câu, sau đó quay đầu lại, bay về phía phủ thành chủ đi. Chỉ có điều hắn lại âm thầm truyền âm đến, huyền thạch, trong vòng 1 tháng nữa sẽ đưa tới thần hồn phủ. Ngày sau nếu trở lại Ma Đế phủ gây sự, bản đế liều mạng với ngươi. Tiêu Lãng và Âu Dương Lành Yên ảo não bay vượt qua hư không rời khỏi. Sau khi Ma Đế đứng ra diễn trò một hồi, trực tiếp trấn áp xuống. Ma Đế phủ vang lên những tiếng hô lớn Ma Đế vạn vạn tuế, giống như vừa đánh thắng trận. Tất cả đều hoan hô cổ vũ. Dù sao Tiêu Lãng không phải chỉ có một mình, đứng sau lưng hắn còn có lão già điên Âu Dương gia Mộc Sơn Quỷ, còn có Mê Thần Cung. Ma Đế có thể làm cho Tiêu Lãng ảo não rời đi, trong mắt võ giả Ma Đế thành, đây chính là một lần thắng lợi trọng đại. Khanh khách, Tiêu Lãng ngươi quá xấu, lại dọa Ma Đế lấy 6.000 vạn huyền thạch. Sợ là Ma Đế cũng phải hộc máu. Tại một nơi hoang vắng ngoài Ma Đế phủ, Âu Dương Lành Yên và Tiêu Lãng bay vượt qua hư không đi ra, lại chậm rãi ngồi chiến xa Chí Tôn bay tiếp. Âu Dương Lành Yên thật ra có biết Tiêu Lãng và Ma Đế truyền âm, nhưng không nghĩ tới Tiêu Lãng lại dọa Ma Đế được 6.000 vạn huyền thạch. Huyền thạch là căn bản để võ giả Thiên Châu tu luyện. Mỗi một viên huyền thạch đối với võ giả cấp thấp mà nói đều là chí bảo. 1 vạn viên huyền thạch có thể làm cho một đám võ giả cấp thấp điên cuồng. 100 vạn huyền thạch có thể làm cho cường giả nhân hoàng bình thường ngay cả mạng cũng không muốn. Còn 1.000 vạn huyền thạch có thể mua một phủ vực nhỏ, mấy vạn vực diện. Ma Đế phủ có huyền thạch, nhưng Ma Đế nói rõ sau 1 tháng nữa mới đưa tới. Điều này nói rõ nhà bọn họ cũng không phải là giơ tay ra có thể nắm lấy. Chắc hẳn bọn họ phải tập hợp huyền thạch. Con trai bị người ta đánh, chuyện gây ra huyên náo dư luận xôn xao, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Thiên Châu. Cho dù cuối cùng hắn lấy lại được một chút mặt mũi nhưng tổn thất hôm nay tuyệt đối có thể làm cho hắn phát cuồng. Ma Cao hiển nhiên không sống nổi. Ma Tiêu chắc hẳn cũng sẽ không dễ chịu. Khà khà. Tiêu Lãng nhếch miệng cười đến mức không ngậm miệng lại được. 100 vạn huyền thạch hắn thực sự nhìn không nổi, nhưng hắn rất thiếu huyền thạch. Đại lục thần hồn có nhiều người đến như vậy, cần huyền thạch tu luyện. Hiện tại, thần hồn phủ chắc hẳn không có tiền. Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, nhà phu nhân tu luyện cũng cần rất nhiều huyền thạch tu luyện. Bản thân hắn tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma, càng cần gấp 10 lần huyền thạch. Còn có số huyền thạch nợ Mộc Sơn Quỷ cũng cần phải trả lại. Lần trước, hắn ở chỗ của lãnh đế dọa được 500 vạn huyền thạch. Tiêu Lãng dọa dẫm thành nghiện, lần này tùy ý nghĩ ra chủ ý, không nghĩ tới lại lấy được tới 6.000 vạn. Xem ra trong thời gian ngắn, thật ra hắn không thiếu huyền thạch nữa. Bây giờ đi đâu, muốn ăn gì muốn chơi gì tùy ý, ta trả tiền. Có 6.000 vạn huyền thạch, Tiêu Lãng cảm giác lưng cũng thẳng hơn. Thời gian lúc trước hắn đã nhận lời với Âu Dương Lành Yên, hiện tại chỉ còn 1 tháng. Lần này nếu không phải nhờ có Âu Dương Lành Yên, hắn chắc hẳn sẽ không thuận lợi như vậy. Tiêu Lãng tất nhiên không dám bỏ nàng, một mình về thần hồn phủ. Không chơi. Âu Dương Lành Yên lắc đầu khẽ cười nói, ngươi đưa ta về Hồng Đế Thành đi. Sau khi đưa ta trở lại, ngươi liền lo chuyện của ngươi. Sau này có thời gian, trở lại Liễu Yên Các tìm ta. Được. Tiêu Lãng gật đầu. Nắm chặt tay Âu Dương Lành Yên, trong lòng là một mảnh nhu tình. Đây một nữ tử tốt, hiểu lòng người, nhu tình như nước, đáng quý trọng. Chuyện được phát tại trang web